hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, Plastic tỉ muội triệu hoán, chương 716, Plastic tỉ muội triệu hoán Bạch Vi cùng Thẩm Mặc rời đi nghỉ ngơi đại sành. Về tới tổng bộ cao ốc, bọn họ tương đương với thông qua tự mình đào thải một người phương thức thăng cấp. Cho nên đối chính thức chiến dịch trò chơi nội dung cùng cơ chế đều không tính chân chính hiểu biết, cũng không có gì nhưng nói. Cho nên sau khi trở về, chỉ cùng Sở Hoài Cẩm đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Liền về phòng nghỉ ngơi, Thẩm Mặc lấy ra cùng cầu tương quan trò chơi tư liệu. Ngồi ở trên sofa lật xem mơ siêu Bạch Vi tắc lấy ra bản đồ. Ghé vào trên giường, nghiên cứu kế tiếp chiếm lĩnh, này đó địa phương tương đối thích hợp. Hiện tại nàng có đại lượng có dư trò chơi ghép hình. Hoàn toàn có thể dùng để mở rộng chính mình lãnh địa. Tuy rằng đối cứu thế không có hứng thú, nhưng là không thể phủ nhận. Khôi phục thành thị càng nhiều, các loại sản nghiệp cung cấp cũng liền khôi phục đến càng nhanh. Trong căn cứ sinh hoạt điều kiện cũng sẽ tùy theo cải thiện. Tỷ như, chiếm lĩnh vùng duyên hải, ngư nghiệp liền sẽ khôi phục, các loại trái cây cùng hải sản phẩm đều sẽ cuồn cuộn không ngừng vận chuyển lại đây. Bạch Vi trên bản đồ thượng khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi. Tỉ mỉ làm quy hoạch, không biết Thẩm Mặc khi nào lại đây. Hắn giơ lên cánh tay dài, ngón tay từ sau lưng duỗi lại đây. Trên bản đồ thượng một vị trí điểm điểm, nơi này không được, đã có người chiếm mơ siêu, có người chiếm sao? Bạch Vi ngẩn người, ta không chú ý, là ai chiếm? Thẩm Mặc nói, cái kia bao tay trắng. Hắn ở gần đây thả hai khối trò chơi ghép hình, nhắc tới bao tay trắng. Bạch Vi cảm giác thật không tốt, nàng nhăn lại mi, nói thầm nói, ta nhưng không nghĩ ở trong trò chơi gặp được cái loại này người, Dư Tuyền tái. Bao tay trắng từ trong trò chơi ra tới khi, toàn thân tất cả đều là huyết, người khác huyết, cùng hắn một tổ người chơi, không có một cái ra tới. Thẩm Mặc hồi ức một lát, nói, hắn trận đầu chiến dịch tuyển chính là chiến dịch năm, cùng Nghiêm Thanh Văn giống nhau, không biết có thể hay không gặp phải, hy vọng đừng gặp gỡ, Bạch Vi bĩu môi, nếu gặp gỡ, hy vọng Nghiêm ca nhanh nhẹn điểm xử lý đối phương. Đừng làm cho chúng ta ở phía sau gặp được hắn, Thẩm Mặc cười. Ngươi sợ hắn, không phải sợ, Bạch Vi trà sát cánh tay. Chính là cảm giác thực không thoải mái. Ngươi có cảm thấy hay không tên kia thực quỷ gì? Giống như đầu óc không bình thường. Gặp được người chơi khác, có thể đấu trí hoặc là so dũng khí. Chính là gặp được hắn. Tính, có lẽ hắn trận đầu liền sẽ bị đào thải, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ. Cũng nhàn nhạt gật đầu, trong trò chơi sự, xác thật không cái chuẩn, vì thế đề tài như vậy đình chỉ. Hai người lại không nhắc tới, chỉ toàn tâm toàn ý vì tiếp theo chàng chiến dịch làm chuẩn bị. Một tháng thời gian, hoàn toàn đủ dùng, Bạch Vi cho rằng, chính mình chỉ cần thong dong ưu nhã chờ đợi tháng sau chiến dịch đã đến. Lại không nghĩ rằng, sáng sớm hôm sau liền xảy ra chuyện, nàng đang ở cùng Thẩm Mặc. Thừa lão sư, Đàm Tiếu, Phan Tiểu Tân cộng tiến bữa sáng, trên bàn bãi chiên trứng gà, nướng tràng, nấm canh cùng với bánh bao chay tử. Đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm, vi vi, là Chu Su thanh âm mơ siêu Bạch Vi thiếu chút nữa cho rằng chính mình ảo giác. Sửng sốt ước chừng 2 giây. Tiếp theo, nàng phát hiện kia cái plastic hoa kẹp tóc, từ nàng túi vải buồm bay ra tới. Vẫn luôn bay đến nàng trước mặt, Chu Su thanh âm càng thêm rõ ràng. Vi Vi, Bạch Vi theo bản năng cầm lấy kia cái kẹp tóc, trong đầu lập tức hiện lên Chu Su xin giúp đỡ tin tức. Hỏi nàng hiện tại hay không có thể cung cấp trợ giúp. Thẩm Mặc hỏi nàng, làm sao vậy? Bạch Vi mê mang chớp một chút đôi mắt, nhìn về phía Thẩm Mặc, Chu Su, giống như ở kêu ta qua đi hỗ trợ, Nghiêm Thanh Văn bên kia đã xảy ra chuyện. Thẩm Mặc hỏi, Chu Su cùng Nghiêm Thanh Văn ở bên nhau, nếu Chu Su xảy ra chuyện, Nghiêm Thanh Văn chỉ sợ cũng đã xảy ra chuyện, hiện tại còn không rõ ràng lắm, Bạch Vi chần chờ nói, tin tức chỉ nói cho ta, đạo cụ một vị khác người nắm giữ Chu Su có việc tìm ta. Hỏi ta hay không nguyện ý đi trước, nguyện ý nói phối hợp kẹp tóc, không muốn nói liền dẫm toái kẹp tóc nói chuyện. Nàng cầm kẹp tóc, thử thăm dò tạp tiến tóc, cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa. Không hề dấu hiệu, nàng xuất hiện ở một cái xa lạ phòng trên sofa. Mà chính mình trước mắt, Chu Su cùng Tô Mạn Chính nhìn nàng. Tấu chương xong, hết chương.